Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, sau cùng chiến tranh. Hầu ra, Ô Tư Tạng người lại muốn phát động tấn công. Nghe được xa xa vang vọng bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh. Màu bạc trắng sắt thép sau tường. Tất cả mọi người dồn dập lộ ra thần sắc sốt sắng. Này một trận tiến công so với tất cả mọi người theo dự đoán còn phải tới nhanh hơn nhiều. Hơn nữa mỗi người đều từ đó nghe được một tia mùi đặc biệt. Một lần này chiến tranh tuyệt đối so với trước càng thêm nguy hiểm cùng căng thẳng. Không cần căng thẳng, tất cả ta tự có sắp xếp. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía trước thân thể không nhúc nhích. Đô Tùng Mãng Bố Chi muốn ra tay. Vương Sung trong lòng rõ rõ ràng ràng, đối mặt vị này Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, chính mình tuyệt không có may mắn, coi như thêm vào túc mệnh chiến giáp cũng giống như vậy. Đô Tùng Mãng Bố Chi là sánh ngang Trương Thù Món Quỳnh. Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh Sát một cấp bậc này cường giả siêu cấp. Lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không có cùng cấp bậc này cường giả giao thủ thực lực. Ầm ầm, lại như một đạo lôi đình đánh xuống, một cây to lớn màu đen chiến kỳ, mặt trên thêu màu bạc trắng thương ưng, đột nhiên từ Ô Tư Tạng trong đại quân trước tiên tung nhảy ra. Mà ở cái này chiến kỳ đằng trước, một đạo thân ảnh cao gầy cưỡi một thớt cao to to lớn đại tuyết sơn thần câu. Dường như ma thần giống như vậy, ánh vào mọi người mi mắt. Hắn cũng không làm sao thân hình cao lớn, tản mát ra nhưng là núi cao biển rộng giống như, đủ để bất luận người nào cảm giác được thấp kém cùng nhỏ bé khí thế khủng bố. Đô Tùng Mãng Bố Chi, mặc dù cách rất xa, Vương Dung đều vẫn là liếc mắt nhận ra vị này chính mình tại Kinh Sư đã từng có một mặt duyên Ô Tư. Tạng đế quốc đại tướng, một sát na kia. Thời gian đều tựa như dừng lại, phảng phất chỉ có một chốc cái kia, lại phảng phất qua vô số thế kỷ rất dài. Ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, vô số Ô Tư Tạng chiến sĩ theo sát sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hội tụ thành một luồng mênh mông cuồn cuộn màu đen dòng lũ bằng sắt thép. Hướng về chính mình xung phong mà tới, giết, làm hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng người cuồng loạn. Phấn đem hết toàn lực bộc phát ra, cái kia từng làn tiếng gầm dường như lũ bất ngờ nổ tung. Ở trên cao nguyên gợi ra từng trận cuồng bạo sóng khí. Mãnh liệt khí lưu hóa thành cuồng phong, hướng về tam giác chỗ Hồng Vương Sung đám người vị trí mãnh liệt mà đi. Cái kia khí thế khổng lồ liền thiên địa đều vì biến sắc. Mọi người thấy cảnh này. Đều đột ngột được đổi sắc mặt. Hầu ra, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu, nhìn về trước người Vương Sung. Ở vào thời điểm này, cũng chỉ có Vương Sung mới có thể động viên đại quân, cho mọi người chỉ rõ phương hướng. Tất cả như cũ, hết thảy thợ thủ công nghiêm cấm ở trên tường thành mạo đầu. Mặt khác, tất cả mọi người trên ngựa, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vương Sung âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ sóng lớn, nhưng mà như vậy vân đạm phong khinh âm thanh, làm cho tất cả mọi người nhất thời tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Trong lòng an bình cùng chấn định lại, âm âm âm, móng ngựa chảy xiết, tiếng nổ vang rền càng ngày càng vang liệt, mấy vạn Ô Tư Tạng binh mã mãnh liệt cuộn trào, không ngừng gia tốc. Khoảng cách mọi người vị trí càng ngày càng gần, làm mấy vạn người đồng thời xung phong, đặc biệt là có Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này đế quốc đại tướng ở đằng trước lĩnh quân. Cái kia loại khổng lồ lực áp bách là đủ để làm cho tất cả mọi người đều vì biến sắc. 1,400 trượng, 1,300 trượng, 1,200 trượng, chen. Một vòng to lớn màu vàng kinh cức quang hoàn chói lóa mắt. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi dưới quần đại tuyết sơn thần câu tung nhảy ra chớp mắt. Giống như một vòng chói mắt mặt trời giống như phóng xạ mà ra. cấp tốc mở rộng đến rồi mỗi một tên ô tư tạng thiết kỵ dưới chân. Liền ngay cả Đạt Duyên mang ba kiệt dưới quyền Bạch Hùng binh cũng ở ra trì liệt. Mấy vạn ô tư tạng thiết kỵ ngay tại giây phút này. Khí thế nước lên thì thuyền lên, tăng vọt một đoạn dài, cấp tốc đạt tới một cái kinh người độ cao. So với Hạ Vương Xung ở cao nguyên Bắc Cảnh Tam Giác chỗ Hồng thành lập cái kia chút công sự cùng phòng ngự, thật giống như sóng lớn trước mặt đá ngầm giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều có bị đánh nát bấy nguy hiểm. Toàn quân nghe lệnh, rút lui, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại giây phút này, một cái thanh âm cao vút vang vọng bầu trời. Sau một khắc, ngay ở vô số người trong ánh mắt, mấy ngàn ô thương thiết kỵ toàn bộ đẩy ngựa đầu. Dường như mãnh liệt giang hải dòng sông giống như vậy, nhanh chóng hướng về hậu phương loại nhỏ sắt thép thành xung phong mà đi. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, khiến hết thảy ô tư tạng mọi người làm tâm bên trong kinh ngạc. Liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi trên mặt biểu hiện cũng dừng lại chớp mắt. Thói quen Vương Xung thẳng thắn thoải mái, dũng mãnh dũng cảm, mặc kệ đối mặt bao nhiêu đối thủ đều mạnh mẽ xông lên cứng rắn đấu pháp cùng tác phong. Đột nhiên nhìn thấy Vương Xung không chiến mà trốn, liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không nhịn được có chút bất ngờ. Ngược lại có chút thông minh. Chỉ là ngay cả người mình đều đắc tội, vào lúc này vừa nghĩ đến chạy trốn, chẳng phải là đã quá muộn sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi khẽ mỉm cười, thúc vào bụng ngựa, cấp tốc đuổi theo, mặc kệ Vương Xung muốn làm cái gì, làm hắn bước lên cao nguyên, cho mình kiến tạo một tòa thành trì cùng một mảnh phòng ngự sắt thép tường thời điểm. Kỳ thực cũng đã đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Mà làm Phu Mông Linh Sát lùi lại lúc rời đi, cũng là quyết định vị này đại đường sao chổi giống như quật khởi thiếu niên binh đạo thiên tài. Liền phải bỏ mạng ở chỗ này, toàn quân xung phong, người thối lui chết, Đô Tùng Mãng Bố Chi mệnh lệnh làm cho mấy vạn ô tư tạc đại quân càng thêm hưng phấn. Đáng chết, hướng về, trong đại quân, nhìn thấy Vương Xung chạy trốn. Đạt Duyên mang ba kiệt cả người đều phải giận điên lên. Vô luận như thế nào, hắn đều là tuyệt đối không thể chứa có thể Vương Xung trốn chạy. Coi như đuổi tới chân trời góc biển, từ nơi này đuổi nữa đến ô thương tòa kia sắt thép thành đi. Hắn đều nhất định phải giết hắn đi. Cẩn thận, ô tư tạng người điều động toàn quân, bọn họ muốn công thành. Cả kia cái ô tư tạng đại tướng đều xuất động. Nhanh, nhanh, nhanh mở cửa thành ra. Để hầu ra bọn họ đi vào. Mọi người gia tăng hàn. Gia cố thành trì. Nếu như để ô tư tạng người tấn công vào đến. Chúng ta hơn 8.000 người toàn bộ đều phải chết. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên ở trên tường thành lộ đầu. Ngoặc kép. Vào giờ phút này. Lại không có so với hậu phương 8.000 thợ thủ công càng khẩn trương. Cả tòa thành trì bên trong thần hồn nát thần tính. Nếu không phải là tất cả công phu đầu đều là tùy tùng Vương Xung đã tham gia Tây Nam chiến. Ở vào thời điểm này đều bảo trì chấn định. Hơn nữa còn đang không ngừng mà động viên mọi người. Không ngừng cường điệu Vương Xung có thể ứng đối tất cả những thứ này. Vào giờ phút này. E sợ tất cả mọi người đã bỏ tường chạy trốn. Ầm ầm ầm, cửa thành to lớn mở ra. Nguyên bản chỉ cần 8 người thao tác cửa thành, đầy đủ đến 32 cái thợ thủ công, từng cái luống cuống tay chân, giúp đỡ mở ra cửa lớn. Nhào, kình phong tạt vào mặt, một tên ô thương thiết kỵ trước tiên vọt qua cửa thành. Tiếp theo tất cả ô thương thiết kỵ liên tiếp xôi trào mãnh liệt, như tràng giang đại hải cuốn vào. Nhanh, đóng cửa thành. Một tiếng hét lớn, dường như như lôi đình. Mênh mông cuồn cuộn, ở toàn bộ thành trì bầu trời vang vọng. Tiếp đó, vô số thợ thủ công hành động chung. Ở ken két bánh răng trong tiếng. Cửa thành to lớn nhanh chóng hợp khép lại. Làm tên cuối cùng ô thương thiết kỵ nhảy vào thành trì. Cửa thành to lớn hoàn toàn đóng, không muốn để cho bọn họ chạy. Giết tới, giết sạch cái kia chút người đường. Bây giờ là lúc chúng ta báo thù. Ngoặc kép, Ô Tư Tạng người tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Mấy lần giao chiến, để tất cả Ô Tư Tạng người đối với mấy cái này dĩ vãng khinh thị người đường sinh ra sâu sắc bóng ma trong lòng. Thế nhưng làm Vương Sung mang theo hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ thời điểm chạy trốn. Một hồi loại này tối tăm cùng kiêng kỵ nhất thời quét đi sạch sành xanh. Không nghi ngờ chút nào, này chút Ô Thương Thiết Kỵ cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không mạnh hơn Đô Tùng Mãng Bố Chi đại nhân. Chỉ cần có đại tướng quân ở, này chút người đường căn bản không đáng nhắc tới. Hàng ngàn hàng vạn chiến mã gào thét mà qua, không ngừng xuyên qua từng bức màu bạc trắng sắt thép tường thành. Hướng về phía sau tam giác chỗ lỗ hổng loại nhỏ sắt thép thành lướt đi. Lần này, mấy vạn Ô Tư Tạng đại quân lại không có chạm đến bất kỳ ngăn cản. Cũng không có thùng nuôi ong cái kia che ngợp bầu trời. Thác mưa giống như công kích, hết thảy đại quân tiến quân thần tốc. Xuyên qua tầng tầng cản trở, một đường tới sát cao hơn 9 trượng loại nhỏ sắt thép bên dưới thành. Chuẩn bị câu liêm, một tiếng hét lớn ở trong đại quân vang lên. Trong phút chốc, leng keng cong cong, vô số câu liêm bay lên tường thành. Thời điểm như thế này, trên người có thể bên người mang theo loại này công thành lợi khí. Cũng chỉ có Đạt Duyên mang 3 kiệt bạch hùng binh, ầm ầm. Một căn thật dài màu trắng bạc, bề ngoài có phiền phức hoa văn công thành trùy lấy lôi đình vạn cân xu thế. Nặng nề đụng vào sắt thép thành trên cửa thành, sức mạnh khổng lồ dẫn tới cả tòa thành trì đều ong ong run rẩy. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, đối với ở ưu thế tình huống, công chiếm thành trì, bạch hùng binh từ lâu là quen tay làm nhanh, ở quá khứ trong chiến đấu. Bạch Hùng Binh đã từng dựa vào cái trò này, lấy 5.000 binh mã công phá đếm rõ số lượng cái Tây vực tiểu quốc. Lần này đối phó Vương Sung, Đạt Duyên mang 3 kiệt từ lâu điều tra rõ rõ ràng ràng. Cũng biết hắn ở tam giác chỗ hồng thành lập một tòa cương thiết thành trì. Tất cả màu trắng bạc công thành trùy cùng vượt qua tường thành câu liêm. Đều là đã chuẩn bị trước, chỉ có điều... Liên tiếp mấy lần đại chiến, 5.000 bạch hùng binh lại căn bản không có chút nào cơ hội vọt tới dưới thành tường. Sử dụng này bộ khí giới công thành, hô, tiếng gió rít gào, từng người bạch hùng binh nhảy vọt như bay, nhanh chóng bay về phía trên tường thành, cùng Ô Thương tòa kia cao vút trong mây sắt thép thành bất đồng. Tòa thành này tường leo lên thực sự quá dễ dàng. Chỉ nghe leng keng đang cong, chỉ có điều trong phiến khác, từng người bạch hùng binh đã nhanh chóng xuất hiện ở trên tường thành. Bất quá, cái thứ nhất xuất hiện ở trên tường thành, còn lâu mới là này chút nhảy vọt như bay bạch hùng binh. Hô, ánh sáng lóe lên, Đô Tùng Mãng Bố Chi từ dưới bước đại tuyết sơn thần câu trên bay lên trời. Hắn thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ câu liêm. Cũng đã bốc lên cao hơn 9 trượng khoảng cách, xuất hiện ở sắt thép thành tường thành. Mau nhìn, nơi đó, nhanh dùng mũi tên bắn hắn. Toàn bộ trong tường thành hỗn loạn tưng bừng, ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi xuất hiện ở trên đầu tường chớp mắt. Vô số mưa tên từ 4 phương 8 hướng cấp tốc bay về phía Đô Tùng Mãng Bố Chi. Đây là trước lưu ở trong thành. Áp trận một nhánh cung tiễn thủ trận doanh, chịu đến Đô Tùng Mãng Bố Chi trên người khí tức cường đại hấp dẫn. Hầu như tất cả cung tiễn thủ đều ở trong nháy mắt này ra tay rồi. Cho mèo, Đô Tùng Mãng Bố Chi khẽ mỉm cười, thân thể của hắn thẳng tắp thậm chí không nhúc nhích chút nào. Tùy ý cái kia chút mưa tên bắn đi qua, nhưng là tất cả mưa tên. Còn có 3 trượng có hơn, liền dừng ở trên không, sau đó dồn dập té xuống, nhưng mà một trận kết thúc, khác một trận mưa tên dày đặc như hoàng, lần thứ 2 bắn mạnh mà tới, Đô Tùng Mãng Bố Chi chỉ là thản nhiên cười, không để ý chút nào. Ngay ở đầy trời mưa tên bên trong, cặp kia chuẩn lợi hai con mắt nhanh như tia chớp xẹt qua thiên địa. Nhanh chóng tìm kiếm cái gì? Tìm được. Đô Tùng Mãng Bố Chi cười nhạt một tiếng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt xa xa. Nơi đó, một bóng người mở cửa thành ra, đang chuẩn bị chạy trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.